Chương 1155, Huyền bước phá tiến trận. Lữ Thục Manh nhìn trên mặt đất MIKINAI phá toái song chảo trung bại, tự nhủ, lúc đó mọi người liền dùng vật như vậy sao này chất lượng cũng quá lần a, tuy đã trải qua rất nhiều năm, thế nhưng cũng không đến mức phá toái thành cái dạng này a. Trộm mộ thủ lĩnh nghe xong lời của Lữ Thục Manh, ngồi xổm, hơi hơi nhìn một chút trên mặt đất đồ vật, suy nghĩ một lát, đối với Lữ Thục Manh hồi đáp, những cái này không phải là cho quân vương sử dụng đồ vật, mà là cho những cái kia bình dân chúng sử dụng, cho nên chất lượng hội lần một ít, hơi có chấn động sẽ phá toái thành từng mảnh song chảo trung vại. Một người thân thể cường tráng mẹ xe nạ gì nhìn trên mặt đất đồ vật, đối với thủ lĩnh hỏi, như vậy cái này mộ thất bên trong toàn bộ đều vật này a, lớn như vậy trong cổ mộ, tại sao có thể có nhiều như vậy bình dân chúng đồ vật đâu này? Thủ lĩnh lấy tay đèn tin hướng về bốn phía chiếu xạ, một bên chiếu xạ vừa nói, có một số việc là làm cho người khác nhìn. Cái này mộ chủ nhân khả năng muốn chính là lấy phương thức như vậy tới báo cho thế nhân, hắn là như thế nào kính yêu con dân của hắn. Nghe xong thủ lĩnh lời, một gã khác dáng người kiện tráng mẹ xẻ nạ gì lập tức hừ lạnh một tiếng nói, ta nhô và ho, vậy mà có thể nuôi dưỡng nhiều như vậy hại người đồ vật, còn dám nói mình như thế nào kính yêu nhân dân, thật sự là không biết xấu hổ. Loại người này nếu như sinh hoạt tại hiện tại, ta nhất định bất chấp tất cả, trước cho hắn tới trên một toi, tự mình đưa hắn trên Tây Thiên. Lục Vũ nhìn trên mặt đất đồ vật, lại nhìn một chút xung quanh bút họa, hơi hơi nhíu mày, cảm thấy cái chỗ này có chút không đúng, vô luận từ cái gì góc độ tới cân nhờ ả cờ, cái này mộ chủ nhân nhất định là một cái tội ác tẩy trời đại phôi đảng. Mà cái này mộ thất, làm cho người ta cảm giác lại là dân phong thuần phác, kẻ thống trị thích hay làm việc thiện, tại hắn thống trị trong thời gian một mảnh tường hòa, cùng lúc trước mấy cái mộ thất bên trong tình huống hoàn toàn không hợp, trừ phi hai cái này mộ thất bên trong theo như lời không phải là một người, nếu như là... Như vậy trong chuyện này nhất định có lừa dối. Vừa nghĩ đến này, đột nhiên nghe được phía trước xuất hiện một hồi bánh răng truyền lực thanh âm, dường như là ai không cẩn thận va chạm vào cơ quan, Lục Vũ vội vàng đối với người bên cạnh nói, có cơ quan, mọi người cẩn thận. Mà trộm mộ thủ lĩnh cơ hồ là cùng Lục Vũ phản ứng đồng dạng nhanh, vội vàng từ thần sau lưng đi trừ một bả kim cương cái dù, dưới chân nhanh chóng hướng phía trước nhất người mẹ xe nạ gì kia chạy tới, một bên chạy vừa hướng hắn hô, nguy hiểm. Mau tới đây, người mẹ xe nạ gì kia còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, thủ lĩnh một tay đem hắn tu mở ngã xuống đất, trong tay kim cương cái dù nhanh chóng mở ra, sau đó, vô số ám khí không ngừng từ trong phòng tứ phía bắt pháp bắn qua, binh binh bằng. Bằng một hồi chói hai kim loại xung đột thanh âm truyền đến, vô số ám khí đều đánh vào kim cương trên dù. Mà này kim cương cái dù dường như là dùng đặc thù chất liệu chế tác mà thành, những cái này thời cổ đợi ám khí căn bản cầm nó không có cách nào, mấy phút sau. Thanh âm đã ngừng lại. Tất cả mọi người vội vàng chạy tới, nghĩ nhìn xem thủ lĩnh của bọn hắn cùng vị mẹ xe nạ gì kia tình huống. Nếu như ở chỗ này bị thương, này tương hội là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc trong cổ mộ ám khí, nói không chừng sẽ có một ít có chứa kịch độc đồ vật. Nếu như bị đánh trúng, rất phiền toái. Lục Vũ đã dùng cảm giác lực cảm giác đến vừa rồi đã phát sinh hết thảy, trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Cái này trộm mộ rõ ràng hợp lý hay là thật sự có tài, có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong. Lập tức đoán được tới ám khí vị trí, lại còn tiến hành rất nhanh phòng ngự, này như là hạt mưa đồng dạng dày đặc ám khí vậy mà một chút cũng không có thương tổn đến hắn và hắn chỗ bảo hộ người mẹ xe nạ gì kia, chỉ là điểm này đến xem, đã vượt qua thường nhân. Mọi người vội vàng tiến lên, phát hiện thủ lĩnh không có việc gì, trong nội tâm lúc này mới đưa thở ra một hơi. Lục Vũ nhìn người mẹ xe nạ gì này chỗ dẫm lên vị trí, chỉ là một cái đơn giản gạch xanh mà thôi, căn bản không có cái gì đặc biệt địa phương. Bất quá đi qua cảm giác lực dò xét, cái này gạch xanh phía dưới vậy mà liên động thiệt nhiều cái bánh răng đồng dạng đồ vật, những cái này bánh răng là bằng gỗ, nhịn tính ăn mòn đặc biệt tốt, lại còn hoàn hoàn đan sen, hết thể đều là như vậy kín kẽ, loại này thiết kế, đã xem như xảo đoạt thiên công. Quan sát một phen, Lục Vũ nói với mọi người nói, mọi người trước không nên lộn xộn, nơi này khắp nơi đều tràn ngập cơ quan, đợi ta xác nhận một chút đến cùng có bao nhiêu, sau đó lại làm hành động. Tất cả mọi người nghe xong lời của Lục Vũ. Nhao nhao gật đầu, rốt cuộc đây chính là cùng tánh mạng của mình liên quan sự tình, làm sao có thể không nghe lời đâu này. Lục Vũ đem trộm mộ thủ lĩnh gọi vào trước mặt của mình, đối với hắn hỏi, các ngươi tiến nhập cổ mộ, phát hiện cơ quan nên xử lý như thế nào tương đối thỏa đáng. Người kia trộm mộ nói với Lục Vũ, bình thường tình huống chúng ta gặp được như vậy cơ quan thời điểm, sẽ trước đem rõ ràng cơ quan dỡ bỏ, rốt cuộc những cái này cơ quan đều là thông qua một ít bánh răng hoặc là dây đồng lẫn nhau liên tiếp. Chỉ cần chặt đứt giữa bọn họ chỗ nối tiếp, những vật này cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Lục Vũ gật gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Người này trộm mộ thủ lĩnh đối với Lục Vũ nói tiếp, nếu như một ít cơ quan đặc biệt khó dỡ bỏ, chúng ta hội chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đang bảo đảm bản thân an toàn dưới tình huống, đem gây ra, sau đó liền có thể an toàn thông qua. Bất quá này đều là hạ sách, thật sự không được thời điểm mới phải làm như vậy, có một chút cơ quan nếu quả thật bị gây ra, có thể sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền. Lục Vũ nhìn phía trước mộ đạo, đối với người này trộm mộ thủ lĩnh nói, hiện tại đến xem, ngươi có thể xác định phía trước có bao nhiêu cái như vậy cơ quan đâu. Này trộm mộ thủ lĩnh hít mắt, nhìn phía trước cơ quan, đối với Lục Vũ hồi đáp, còn không phải rất xác định, rốt cuộc những cái này cơ quan đều hết sức bí ẩn, nếu như không cẩn thận hủy đi sai rồi, rất có thể sẽ đối với chúng ta đằng sau hành trình có ảnh hưởng, xảy ra nhân mạng. Lục Vũ mỉm cười nói với hắn, ta có thể đem những cái này cơ quan toàn bộ tìm ra, ngươi có thể chúng dỡ bỏ sao. Người này trộm mộ thủ lĩnh cau mày nói với Lục Vũ, cái này ta cũng không phải rất xác định, như vậy cơ quan mặc dù nhiều thấy, bất quá muốn dỡ bỏ nó xác thực rất có độ khó, hơn nữa liên tiếp đặc biệt xa, trong đó rất nhiều bánh răng đan xen cùng một chỗ, có thể sẽ xuất hiện dỡ xuống một cái bánh răng cũng không hề đối với toàn bộ cơ quan có ảnh hưởng tình huống, như vậy xem ra, cỡ L1, cái thời gian dài tính toán. Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ hơi hơi nhíu mày, đối với hắn hỏi, theo ngươi nói như vậy, dỡ bỏ nơi này cơ quan cỡ L bao lâu. Thủ lĩnh lắc đầu hồi đáp, không xác định, thế nhưng ta cảm giác, ít nhất là một ngày bên cạnh thời gian, lại còn những cái này cơ quan phức tạp, khả năng còn cần càng lâu. Lục Vũ lắc đầu nói, không được, một ngày thời gian quá chậm, có hay không càng nhanh một chút biện pháp. Thủ lĩnh nghĩ, nói với Lục Vũ, vậy chỉ có thể là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đơn giản bạo lực, bất quá rất hữu hiệu quả, đó chính là đem nơi này tất cả cơ quan đều xuất phát một lần, bất quá có hay không bỏ sót cơ quan cũng không biết. Lục Vũ gật gật đầu, đối với trộm mộ thủ lĩnh nói, cái này không có vấn đề, giao cho ta. A quay người muốn hướng phía trước đi đến, trộm mộ thủ lĩnh vội vàng ngăn ở trước mặt Lục Vũ. Đối với hắn hỏi, ngươi muốn làm gì cứ như vậy đi gây ra tất cả cơ quan sao. Lục Vũ chớp hai mắt, đối với hắn hỏi, không phải vậy đâu. Này trộm mộ thủ lĩnh túi đầu nhìn trong tay mình cái thanh này kim cương cái dù, có chút không bỏ được nói với Lục Vũ, cái thanh này kim cương cái dù là ta tổ ra ra để lại cho ta, những người khác không thể tùy tiện đụng, thế nhưng ngươi đã cứu mạng của ta, ta liền đem vật này cho ngươi mượn a, hy vọng hắn có thể bảo vệ ngươi bình an. Lục Vũ thấy hắn đau lòng biểu tình, không khỏi có chút buồn cười, bất quá nói trở lại, tại nguy hiểm như vậy trong cổ mộ, đem chính mình bảo vệ tánh mạng trang bị cho lời của người khác, rất có thể hội dẫn đến chính mình chết, mà hắn vậy mà có thể đem cái này kim cương cái dù cho mình, cũng đủ chứng minh mình tại lòng hắn trong mắt địa vị. Lục Vũ cười đối với hắn lắc đầu nói, quý giá như vậy đồ vật hay là chính ngươi giữ đi, yên tâm, nhưng cái này đơn giản cơ quan không la mở gì được cờ ta. Nói xong Lục Vũ thân ảnh lóe lên, bay thẳng đến phía trước cơ quan, vọt tới. Nhất thời đem tất cả mọi người giật nảy mình, thậm chí có không biết tình huống như thế nào người vội vàng đối với Lục Vũ hô, ngươi điên rồi, phía trước đều là cơ quan, ngươi không muốn sống nữa sao. Thủ lĩnh đi tới nói với mọi người nói, hai người chúng ta thương lượng qua, nơi này cơ quan vô cùng khó sạch sở, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả cơ quan toàn bộ gây ra, lớn như vậy nhà liền an toàn, chỉ là không biết hắn đối mặt nhiều như vậy lại còn khả năng có chứa kịch độc cám khí, có thể hay không toàn thân trở ra. Nghe xong thủ lĩnh, tất cả mọi người cũng bắt đầu cau mày, biểu thị không rõ ràng lắm Lục Vũ năng lực, thế nhưng cũng có mấy cái đối với Lục Vũ báo rất nhiều kỳ vọng. Yên tâm, ân công năng lực không giống tầm thường, điểm này cơ quan căn bản không làm khó được hắn, từ vừa rồi hắn hỏa thiêu thụ yêu thời điểm, ta đã nhìn ra, thân thủ của hắn bất phàm, khả năng thật sự là chúng ta chúa cứu thế a, không sai, bằng hắn năng lực, muốn tại cái này trong cổ mộ trôi qua tự nhiên, căn bản cũng không tại lời, nếu như nói để cho người lo lắng không gì qua được chúng ta. Chúng ta những người phàm tục này cái gì đều không thể giúp, bất quá vẫn là không muốn thêm phiền là tốt rồi. Đúng vậy à, chuyện của hắn chúng ta căn bản hỗ trợ không hơn bận rộn, nếu như đi lên, cũng chỉ là thêm phiền mà thôi. Lúc này, Lục Vũ dáng người kiện tráng, không ngừng tại một ít ám khí trong khe hở ghé qua, tuy những cái này ám khí tốc độ rất nhanh, bất quá trong mắt Lục Vũ, những cái này còn không coi vào đâu, có siêu cường cảm giác lực hắn, nghĩ muốn ở chỗ này trôi qua tự nhiên căn bản không nói chơi. Mặc dù có rất nhiều ám khí, Lục Vũ hiểm lại càng hiểm tránh thoát, bất qua dưới cái nhìn của Lục Vũ, hết thảy đều ở nắm giữ. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao cảm thấy giật mình không thôi, nhất là Lục Vũ hiểm lại càng hiểm tránh thoát một cái đâm sau lưng thời điểm, tất cả mọi người tâm tính thiện lương như là bị vật gì tóm một chút, mười phần khẩn trương. Ân công đến cùng được hay không à, ta xem hắn vừa rồi thiếu một ít cũng đừng kia cái đâm sau lưng đánh chúng vào, những vật này thế nhưng là đều có kịch độc nha, nếu quả thật bị sát trên một chút, rất có thể liền sẽ bị nhiễm lên kịch độc, không ra một lát sau sẽ độc dậy thì vong.